Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 241, số 99 Dược Quá Linh. Tin tức tốt, chấp pháp quan nhiệt độ khôi phục bình thường rồi. Y tá hưng phấn từ gian phòng chạy đến, lớn tiếng tuyên bố tin tức tốt. Tin tức tốt, chấp pháp quan có thể nói chuyện rồi. Oa, các khách nhân đều kinh ngạc, mắt thấy chấp pháp quan chỉ còn dư lại một hơi. Có thể khẩu khí này một mực không nuốt trôi. Có thể hay không là hồi quang phản chiếu. Phi thường có khả năng. Đại khái là lão chấp pháp quan còn có lời muốn nói. Này là phi thường có giá trị lời nói. Lão chấp pháp quan một đời là quang vinh một đời. Hắn trước khi lâm chung mỗi một câu nói. Đều nên viết vào lịch sử. Có thật nhiều ký giả truyền thông nghe tiếng mà tới. Bọn họ không được phép tiến vào trang viên. Nghe được tin tức này sau, tức thì kích động lên. Đã có người bắt đầu kích đánh máy. Biên soạn văn chương, ngược lại thương tiếc văn chương. Cách thức cố định, chỉ cần lấp lên tử vong thời gian. Tin tức tốt. Chấp pháp quan bắt đầu ăn đồ ăn rồi. Oa, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Tin tức tốt. Lão chấp pháp quan ăn một quả trứng bạch, uống 1/3 chén nước. Đời mới chấp pháp quan sắc mặt càng ngày càng khó coi. Liên bang quý tộc dồn dập tới rồi. Ký giả truyền thông chen chúc mà tới. Vô số người quét mới trên mạng tin tức. Toàn thế giới đều đang đợi một chuyện. Lão chấp pháp quan chết già. Kết quả. Tin tức tốt. Lão chấp pháp quan muốn đi nhà cầu. Mẹ nó. Tin tức tốt. Lão chấp pháp quan đứng lên đến rồi. Mẹ nó. Tin tức tốt. Chấp pháp quan ngủ, trải qua bác sĩ kiểm tra. Hắn thân thể đã khôi phục lại bình thường trình độ. Mẹ nó, trời đã sáng, phương đông lộ ra ngân bạch sắc. Một cái đêm đen kết thúc. Lão chấp pháp quan sống quá một buổi tối. Các khách nhân lục tục rời đi. Martin các hạ ngồi vào trong xe. Nhịn một đêm không đi ngủ. Hắn cũng phi thường uể oải. Oa! Tài xế cùng quản gia đồng thời mở to hai mắt. Sao rồi? Lão gia, tóc của ngươi mọc ra. Martin các hạ hướng về phía tấm gương vừa nhìn. Lộ ra giống như đúc vẻ mặt. Vốn là chọc lốc da đầu. Hiện tại đã có một tầng bộ lông màu xám. Mẹ nó, cả người hắn như là bị lôi điện bổ trúng. Số 99 Dược Quá Linh. Lão chấp pháp quan lão mà chưa chết. Cái này sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ thế giới đều chấn kinh rồi. 130 tuổi, lẽ nào lão chấp pháp quan muốn sáng tạo thế giới kỷ lục? Có phải là liên bang lại nghiên cứu ra cái gì tân dược? Ta liền biết, bọn họ có thật nhiều công nghệ cao, không nỡ lòng bỏ lấy ra. Ta nghe nói, lão chấp pháp quan đã sắp muốn tắt thở rồi. Sau đó, hắn uống một bát năm hoa thang. Mẹ nó, số 99 dược cũng quá linh. Ta có thể chứng minh. Truyền thông đưa tin đều là thật sự. Lúc đó ta liền ở hiện trường. Có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Năm hoa thang quá linh. Ta chính là uống năm hoa thang. Sau đó mọc ra tóc. Đến từ Martin các hạ. Hơn nữa năm hoa thang mùi vị tốt vô cùng. Hiện tại ta mỗi ngày đều uống. Không chỉ có ta uống. Ta còn muốn để vợ của ta, con gái, nhi tử cùng uống. Đồng dạng đến từ Martin các hạ. Chào mọi người. Ta là một tên Hán Bảo Châu chuyên gia. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói. Chuyện này cùng năm hoa thang không có bất cứ quan hệ gì. Hoàn toàn là bởi vì lão chấp pháp quan ý chí lực. Hắn nắm giữ mạnh mẽ ý chí. Thành công chiến thắng ma bệnh. Đúng, lão chấp pháp quan vẫn là cái kiên cường người. Ô, này quá làm người cảm động a, Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ Đại Thử Châu chuyên gia. Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ một vị Phong Diệp Châu chuyên gia. Các cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Tuy rằng không có đến ra thống nhất đáp án, nhưng đại gia lựa chọn đều là giống nhau. Mặc kệ linh hoặc là mất linh, thử một lần đều là không sai. Vô số người gia nhập tranh mua đại quân. Càng là một ít lão nhân, biểu hiện càng thêm khuếch đại, người sống được càng lâu, càng hoảng sợ tử vong. Dẫn đao thành một nhanh thường thường là thiếu niên người. Lão nhân đều quen thuộc nắm lấy nhân sinh không buông tay. Năm hoa thang nguyên liệu giá cả một đường tăng vọt. Y dược tảng khối bị toàn thể kéo thăng. Tư bản điên cuồng tràn vào. Rất nhanh, giá cả đã là người bình thường không thể chịu đựng. Kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị. Chẳng lẽ không cho chúng ta người bình thường cơ hội sống sót? Các ngươi lũng đoạn thổ địa, nguồn năng lượng cùng tri thức. Lẽ nào liền tu tiên cũng phải lũng đoạn? Hoài niệm quân phản kháng còn tồn tại tháng ngày. Liên bang chính thức người phát ngôn đối ngoại trang nghiêm thanh minh. Chấp pháp quan đại nhân là dùng ý chí lực cùng ma bệnh chống lại. Cùng năm hoa thang không có bất cứ quan hệ gì. Đại gia nên tin tưởng khoa học. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới bắt đầu trước. Đại gia chỉnh tề mã ở số 99 phòng trực tiếp. Số 99 luyện chế dược phẩm, có thể đột phá sinh mệnh cực hạn. Đại gia làm sao có thể không động tâm? Không chỉ là năm hoa thang, linh chi thang đồng dạng là đại gia noi theo đối tượng. Mà số 99 chế thuốc sản phẩm, không chỉ có hiệu quả tốt, mùi vị cũng rất tốt. Một ngày mới, Lý Tư bắt đầu mỗi ngày hằng ngày, cho gà ăn, nuôi gấu, này chính mình, không chỉ có chính mình thân thể đang trở nên cường tráng. Liền ngay cả trong doanh địa gà, khả năng là bởi vì ăn quá nhiều bã thuốc duyên cớ. Tinh thần chấn hưng, một cái thi đấu một cái tinh thần, ngoại trừ số 1 gà trống ở ngoài, còn có số 2 gà trống, số 3 gà trống, lông chim cũng phi thường đẹp đẽ. Ân, Lý Tư gật gù, thích hợp làm một thanh lông gà phiến, một bên uống linh chi thang, Lý Tư một bên suy nghĩ kế hoạch kế tiếp, theo hướng biển đảo trung tâm thăm dò, số 99 phát hiện, biển đảo sản vật phi thường phong phú. Sâu đều so với chỗ khác đại, mà thảo dược càng thêm phong phú. Nếu uống thuốc cũng có thể nạp điện, cũng không phải tất chấp nhất tìm kiếm trắng đen người máy. Chính mình đón lấy liền vặt hái thảo dược, chế thuốc, uống thuốc, thuận tiện tìm kiếm trắng đen người máy. Cùng với đào thải thí sinh khác, như vậy không chỉ có thể thăng cấp chính mình sấm sét năng lực, hơn nữa còn có thể thăng cấp thảo dược học, thuận tiện gia tốc tiết mục tiến độ. Lý Tư trở lại trong nhà gỗ, lấy ra tự chế đảo quỷ bản đồ. Hiện tại đã có 3 cái hải đảo bị đồ đen. Hướng về thứ 4 cái hải đảo thăm dò. Có điều, thứ 4 cái hải đảo khoảng cách nơi đóng quân khá xa. Không cách nào ở trong vòng một ngày trở về, mà ở bên ngoài qua đêm. Số 99 vẫn còn có chút lo lắng. Lý Tư vỗ vỗ đầu, nghĩ đến một ý kiến. Cải tạo thuyền nhỏ. Đem thuyền nhỏ cải tạo thành một tòa lâm thời nơi đóng quân. Mang theo chuẩn bị sinh hoạt vật tư. Che gió che mưa. Buổi tối liền trụ ở trên thuyền. Chờ thu thập được một thuyền vật tư. Lại trở về nơi đóng quân. Lý Tư dẫn Hùng. Mang theo công cụ xuất phát. Đi đến bỏ neo thuyền nhỏ bãi cát. Lý Tư bắt đầu tuốt khúc gỗ. Hự hự. Dùng rìu chặt cây. Từng cây đại thụ bị đẩy ngã. Cắt chém đi chạc. Phân cách thành tấm ván gỗ, lắp ráp đến trên thuyền, dùng khúc gỗ đáp ra giàn giáo, dùng mảnh trúc bện ra lều, cố định ở trên thuyền, lại bịt kín một tầng da thú, xoạt trên một tầng thụ tất tăng cao không thấm nước tính. Như vậy, chính mình buổi tối là có thể trụ ở trên thuyền. Số 99 công tác hiệu suất rất cao, nhưng trước khi trời tối, cũng chỉ hoàn thành rồi lượng công trình một nửa. Đến ngày thứ 2, tiếp tục khởi công, trước lúc trời tối, thuyền gỗ cải tạo đã hoàn thành, vốn là thuyền gỗ nhỏ, có thêm đỉnh đầu lều, số 99 còn ở phía sau cố định một cái thuyền nhỏ, có thể dùng đến gửi hái được vật tư, đem cải tạo tốt nơi đóng quân cố định ở bên bờ. Lý Tư trở lại nơi đóng quân sau, bắt đầu vì là ngày mai hành động làm chuẩn bị, cần dùng đến thương, viên đạn. Nước, đồ ăn, bách quả nhưỡng, Lý Tư vỗ vỗ đầu, còn cần dùng đến chiếu sáng vật, hắn thu thập nơi đóng quân bên trong mỡ cá, đun nóng hòa tan hậu trang ở trong ống trúc, dùng quần áo sợi thành tựu bấc đèn, tổng cộng chế tác 7 viên ống trúc ngọn nến, Lý Tư trước tiên thiêu đốt một cái, thử một lần hiệu quả, Bấc đèn bị nhen lửa. Ngọn lửa tỏa ra, liên tục nhảy lên. Bên trong nhà gỗ có ánh sáng. Phi, Lý Tư một hơi đem nó thối diệt. Thiêu đốt ngọn nến, tôn lên đến càng thêm cô độc. Lý Tư lập tức lắc lắc đầu. Lấy ra hoang đảo bốn biêu khách lưu lại ngọn nến. Tự đạn tự sướng, liên tục uống rượu. Cực kỳ lâu sau khi hắn mới say ngã ở trên giường. Biển đảo, một ngày mới. Lý Tư phân mấy lần đem vật tư vận chuyển đến trên thuyền nhỏ. Nước ngọt thùng gỗ, thùng rượu, tay súng cùng đạn, dao bầu, thiết cung, gia thú. Hiện tại thuyền nhỏ đã cải tạo thành trúc bồng thuyền. Mặt sau còn kéo một chiếc thuyền nhỏ. Này đã là một tòa di động nơi đóng quân. Xuất phát, Lý Tư cùng gấu đen lên thuyền. Bắt đầu hự hự chèo thuyền. Thuyền gỗ cải tạo sau. Toàn thể lớn hơn một vòng. Hoa lên cồng kềnh rất nhiều. Có điều, hiện tại khí lực rất lớn. Lái thuyền tốc độ cũng không chậm. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư đến tòa thứ ba biển đảo. Từ thuyền bên trên xuống tới. Đem thuyền nhỏ cố định ở bên bờ. Bắt đầu vặt hái trên hải đảo thảo dược. Không ngừng mà vặt hái. Rất nhanh chứa đầy một cái khuông. Đem dược liệu rót vào gấu đen trên lưng giỏ trúc. Bay lên không sau khi tiếp tục vặt hái. Oa, Lý Tư trợn to hai mắt. Mọi người mau nhìn. Chúng ta phát hiện cái gì? Lại có một viên linh chi ấy. Những người ái mộ tập thể không nói gì. Trên hải đảo vật tư cũng quá phong phú đi. Lý Tư biểu hiện vô cùng hưng phấn. Lão thiết môn, vận khí của chúng ta thật tốt. Phía này linh chi tựa hồ càng to lớn hơn. Chỉ ít 1002 năm. Lý Tư đem cây khô trên linh chi hái xuống. Bỏ vào sau lưng giỏ trúc bên trong. Tiếp tục vặt hái. Rất nhanh chứa đầy 5 cái khuông. Đem vật tư chuyển đến trên thuyền. Hướng về thứ tư cái hải đảo rời đi. Hự hự treo thuyền. Cập bờ. Cố định thuyền nhỏ. Bắt đầu vặt hái vật tư. Trên tòa đảo này rõ ràng có tuyển thủ hoạt động dấu vết lưu lại. Tỉ như vết chân. Dập tắt đống lửa. Động vật xương. Lý Tư ánh mắt sáng lên. Tỉ mỉ nhìn kỹ trên đất vết chân. Như là trước đây không lâu lưu lại. Điều này giải thích cái gì? Giải thích trên hải đảo rất có khả năng có trắng đen người máy. Hắn lấy ra một đồng tiền vàng. Thông qua thuật bói toán tìm đường. Khoảng chừng, trái phải tả, tả khoảng chừng, trái phải bỗng nhiên sáng mắt lên. Phát hiện phía trước khe núi nơi. Có một cái dương. Kẹp ở hai tảng đá trung gian. Cái này cái dương bảo tồn đến tương đương hoàn chỉnh. Chính là tiết mục tổ đưa lên trắng đen người máy sử dụng thả dù vali. Lẽ nào bên trong có một đài hoàn chỉnh trắng đen người máy? Lý Tư cả người kích động lên. Phòng trực tiếp tụ tập rất nhiều fan. Oa, hòn đảo này chính là số 3 tuyển thủ đã từng vị trí. Số 3 tuyển thủ đã thăm dò biển đảo khu vực. Trung tâm, bằng không, nàng rồi cùng số 99 đụng với. Số 99 vận khí quá tốt rồi. Thu được một bộ hoàn chỉnh 250 người máy. Lý Tư lợi dụng leo vách núi đại sư năng lực. Tới mục đích, dùng trong tay dao bầu đem cái dương bổ ra. Bọt màu trắng bóng xông ra. Bên trong yên tĩnh nằm một bộ 250 người máy. Thu được trắng đen người máy sao một. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.